Trong lúc thở dốc, anh đón nhận đôi mắt ướt ướt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net